Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng quà lại réo lên thảm thiết. Cả bọn hô nhau đập vài cái vào cái đèn pin trên tay. Một hồi thì tất thảy đèn chả hiểu sao lại cùng lúc sáng lại bình thường. Thằng Liêm nói: "Chuyện gì vậy trời? Hết pin hả Đức? Không thể nào, tao chuẩn bị kỹ lắm mà. Mà có hết cũng không thể nào một lượt như vậy. Lạ hơn là khi sáng đèn cũng cùng một lúc nữa." Thằng Đức thắc mắc: "Tự nhiên tao thấy lo lo tụi bay ơi." Thằng Thiện khẽ nói. Chợt thằng Nhân nhìn nháo nhác hốt hoảng: "Chết bà, thằng Tâm đâu rồi tụi mày?" Cả đám nhìn xung quanh chả thấy thằng Tâm đâu, vô cùng sợ hãi. Thằng Nhân móc trong túi ra cái điện thoại, gọi cả mấy cuộc vẫn không gọi được. Cả đám lo lắng vô cùng. "Tao thấy chỗ này không ổn rồi đó tụi mày ơi." Thằng Liêm nói. "Hay là nó về trước rồi, hoặc là nó đi đâu đó tiểu tiện cũng nên." "Mày điên à? Tao chẳng nghĩ được cái mấy cái đó. Dù nó đi thiệt đi nữa, cũng phải nói mình một tiếng. Mà cũng không thể nào trong khi đèn tắt có chút xíu như vậy đã mất tiêu, còn không để lại tiếng động gì. Vậy mày nói coi, nó đi đâu được chứ?" Đức im lặng không biết trả lời thế nào. Thằng Liêm ngó sang hai bên nói: "Thôi, nói qua lại cũng được gì, bây giờ đi kiếm nó đi." Thế là bốn người họ tản ra tìm kiếm xung quanh. Một cái đèn pin thằng Tâm đang giữ nên giờ chỉ còn lại ba cái lia qua lia lại khắp các bụi rậm. Ngõ ngách vẫn chả thấy thằng Tâm đâu hết. Thằng này rồi đến thằng kia gọi tên muốn khàn cả họng, nhưng vẫn không thấy tung tích. "Tâm, Tâm, mày đâu rồi?" La ó khàn cả họng vẫn không thấy Tâm đâu. Nhân tức giận nói: "Thôi, kệ nó đi cho rồi. Tụi mình làm tiếp đi, xong rồi ra kiếm nó cũng được mà." "Mày nói gì vậy Nhân? Mày không kiếm thì tụi tao kiếm. Lỡ nó gặp nguy hiểm thì thế nào?" Liêm gắt gỏng nói. "Tao thấy nó hù mình thì có. Bạn nãy còn nghĩ ra ba cái trò gì mà thấy người phụ nữ đi qua. Chắc là muốn dọa tụi mình nữa đó, chứ làm gì nữa." Nhân cau có: "Tụi bây lại đây để xem nè. Cái đèn thằng Tâm cầm nó ở đây nè." Thằng Tiện cất tiếng gấp rút từ một chỗ gần đó. Cả bọn tất bật chạy qua lại. Quả đúng như vậy, cái đèn pin của thằng Tâm nằm lăn lóc ở dưới đất, phía tay cầm còn có vết máu mới toanh. Lần này là chắc chắn nó gặp nguy hiểm rồi. Chia nhau đi tìm nó đi, thằng Đức nói. Tất cả bốn người chia nhau làm ba nhóm tản ra khắp hướng để đi tìm người. Thằng Thiện đi về bên trái, vào sâu trong rừng. Nhân cũng vậy, đi về phía phải. Còn lại Đức và Liêm quay lại dọc theo hướng ra khỏi khu rừng. Cầm chiếc đèn pin soi từng ngóc ngách, nghe từng đợt gió xì xào làm sao động các tán cây. Không ai là không lo lắng dùng mình. Trước mặt chỉ là khoảng sáng nhỏ bé mờ ảo của những chiếc đèn pin, không biết khi nào sẽ lại tắt tối thui như khi nãy. Chả biết thằng Tâm nơi đâu, cũng chả biết trốn đây nguy hiểm như thế nào. Chỉ biết là cắm mặt mà đi tiếp với hy vọng tìm được tung tích của nó. Đi về bên trái khu rừng, một mình thằng Thiện bước cao chân qua mấy khúc cây nằm chắn giữa lối, tiến vào sâu trong rừng. Không khí quanh cậu càng trở nên lạnh giá lạ thường và nặc mùi tử khí. Phía trước cậu giờ là những hàng cây âm u che lối với rần rợn những hình thù kỳ dị đung đưa trước gió. Cậu do dự không biết có nên đi sâu vào nữa hay không. Nhưng nếu không vào thì thằng Tâm tính làm sao đây? Trong bụng cậu nghĩ, thôi thì mình đi tìm cũng lâu rồi. Bây giờ quay lại, nói với tụi kia là không tìm thấy thì có gì sai chứ. Chả lẽ cứ đi mãi, thằng Tâm cũng chả đi xa hơn được. Thôi đi về vậy. Chỉ khi vừa phủi áo quay về bước vài bước thì đột nhiên có tiếng một người đàn ông giọng đầy yếu ớt ho lên vài tiếng. Cậu lần theo âm thanh, dần thấy trong bụi rậm không xa có bóng dáng ai đó đang ngồi trông có vẻ sức lực đã khánh kiệt. Thiện nghĩ có khi nào đó là thằng Tâm không? Nên tiến vài bước lại để phòng hỏi. Mày ở đó hả Tâm? Tâm, mày hả? Trả lời tao đi chứ. Dù cậu có hỏi bao nhiêu đi nữa, người trong bụi rậm vẫn im bặt không hề trả lời tiếng nào. Chỉ nghe tiếng thở hổn hển khẽ khào đục. Thiện từ từ đi lại gần hơn, chầm chầm đưa mắt nhìn vào trong. Cậu điếng người khi biết trong đó chả có ai cả. Tại sao lại thế chứ? Cậu chắc chắn là có dáng người ngồi đây. Vậy giờ nó đã biến đi đâu, không một tung tích. Thoáng nghĩ có điều không lành, Thiện cứng người sợ hãi, lập tức quay người chạy về ngay chỗ hẹn. Cậu cứ cắm đầu chạy, trong khi trời đột ngột nổi lên cơn gió lạ, làm lung lay các quan tài trên các cành cây. Từng cái quan tài dây đã mục, không chịu được cơn gió mà đã đứt dây rơi trúc đầu xuống đất. Chúng rơi liên tục, rơi xuống vang lên âm thanh liên hồi của sự va chạm gỗ cây và nền đất. Những chiếc quan tài bỗng dưng run lên bần bật, tưởng như là có những thi hài bên trong nhảy thoát ra giết ngay cậu. Thiện hoảng loạn chạy thì không may vấp phải khúc cây mà ngã xuống đập đầu vào một gốc cây sần sùi. choáng choáng cậu cố gắng đứng dậy. Nhưng khi Thiện vừa lùm cùng ngồi dậy, cậu có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net